mãn với quyết định của đại tư tế Heho, hoàng thái tử Ramet từ chối dẫn đạo quân qua hẻm núi. Chàng cũng bỏ ra ngoài cùng với Thutmose. Trong cuộc trò chuyện riêng tư, Ramet mới bộc bạch hết những tâm sự sâu kín. Chàng cho rằng trên đất Ai Cập, thần quyền đã lấn át cả vương quyền. Những ngôi nhà cao ngất ngường đều là dinh thự của tăng lữ. Chủ tướng quân đội cũng là tăng lữ. Với hoàng thái tử, một quốc vương không sinh ra để phung phí thì giờ cho các cuộc dâng lễ vật và tế thần. Tuy vậy, cuộc đối đầu này dẫu chỉ trong ý nghĩ cũng nắm chắc phần thất bại. Cũng chính trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, Ramet lại được xoa dịu bởi một tuyệt sắc giai nhân, một thiếu nữ Hy Lạp, da trắng ngà, tóc đuôi sam. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã ngay lập tức khiến hoàng thái tử trúng tiếng sét ái tình. Với địa vị và uy quyền của mình, việc có được nàng hẳn không phải là chuyện khó. Nhưng để chinh phục trái tim người đẹp lại là một câu chuyện khác. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Các võ quan thân mình đầy sẹo của tướng Nitager lấy làm ngạc nhiên khi nghe những lời nói trôi chảy từ miệng Numana. Họ nghĩ bụng, thằng cha này rồi sẽ đè đầu cưỡi cổ người khác cho mà xem. Numana này, thượng thư nói, nhà ngươi chẳng những mẫn cán mà còn ngoan đạo, chẳng những ngoan đạo mà còn tỉnh như chú cò quăm lội nước. Các vị thần linh ấy, cũng đã ban cho nhà ngươi đại phước, tính cẩn trọng của loài rắn và đôi mắt tinh tường của chim kền kền. Một sự thật trong lành đang chảy từ miệng ngài thượng thư. Yomana cướp lời, ví thử không được ban phát đôi mắt khác thường thì chắc thuộc hạ đã chẳng mục kích hai bọ hung thần. Đúng, thượng thư ngắt lời, và có lẽ nhà ngươi đã không cứu được bộ tham mưu của chúng ta khỏi hành vi phạm thánh. Vì hành động đó, hành động xứng đáng là một người Ai Cập ngoan đạo bậc nhất đã ban cho nhà ngươi. Quan thượng thư tháo chiếc nhẫn vàng khỏi ngón tay mình. Nhân danh nữ thần Mus đã ban cho nhà ngươi chiếc nhẫn này, lòng ân huệ và tính cẩn trọng của nữ thần sẽ luôn đồng hành với nhà ngươi cho tới ngày nhà ngươi hoàn tất cuộc du ngoạn trên dương thế, ví như nhà ngươi xứng đáng được vậy. Quan thượng thư trao nhẫn cho Yumana. Các binh sĩ có mặt hô to chúc thọ Pharaon và chạm mũi giáo vào nhau. Bởi lẽ quan thượng thư không nhúc nhích, cho nên Yumana cũng đứng im và chăm chú nhìn vào mắt ngài như một con khuyển trung thành sau khi được ông chủ cho một miếng mồi đang vẫy đuôi mừng và chờ miếng tiếp. Còn bây giờ, quan thượng thư nói tiếp, Yumana, nhà ngươi hãy thú nhận, tại sao nhà ngươi không bẩm báo hoàng thái tử đi đâu khi binh lính đang hành quân vất vả qua hẻm núi? Nhà ngươi đã làm trái, buộc chúng ta phải nổi kèn báo động khi đang gần kề đối phương. Xin các thần linh chứng giám cho con chẳng hay biết gì về hoàng tử đại kính. Yumana vẻ ngạc nhiên đáp lại. Heho lắc đầu, sao lại có chuyện một con người được ban phát đôi mắt tinh tường như nhà ngươi từ xa hàng chục pasut đã nhận ra bọ hung thần trên cát sa mạc mà lại không nhìn thấy một người to lớn như thái tử kế vị? Bẩm quan lớn, quả thực là thuộc hạ không nhìn thấy. Yumana tay đấm ngực thình thịch thanh minh, mà cũng chẳng có ai xuống lệnh cho thuộc hạ canh chừng thái tử. Phải chăng ta đã không miễn nhiệm chỉ huy đội tiền quân cho nhà ngươi? Phải chăng ta đã giao phó cho nhà ngươi việc khác? Thượng thư hỏi. Nhà ngươi được hoàn toàn rảnh rang, chính là để làm người theo dõi những chuyện hệ trọng. Nhà ngươi đã làm tròn bổn phận đó chưa? Thời chiến mà phạm lỗi lầm như vậy, thì nhà ngươi phải chịu tội chết. Viên võ quan bất hạnh, mặt tái nhợt. Tuy vậy, Yumana này, ta rộng lòng đối với nhà ngươi. Quan thượng thư nói, và ghi nhớ công to của nhà ngươi đối với quân đội trong việc phát hiện ra các biểu tượng của thần mặt trời, các bọ hung. Ta đây không phải với vị thế một thượng thư nghiêm khắc, mà là nhân danh một tư tế nương tay, dành cho nhà ngươi một hình phạt nhẹ nhàng. Nhà ngươi sẽ nhận 50 roi. Ôi, thuộc hạ van xin thượng cấp. Yomana, nhà ngươi đã biết làm kẻ mắn phúc. Bây giờ hãy can đảm lên và nhận lấy lời khiển trách nhỏ nhoi này. Một lời khiển trách đích đáng với một võ quan trong hàng ngũ quân đội của Đức Thánh Thượng. Thượng thư Heho vừa dứt lời, các võ quan đã đặt Yomana nằm xuống một chỗ thuận tiện bên đường cái quan. Tiếp đó, một người đè cổ, một người đè chân, hai người còn lại lần lượt quất xuống cái thân trần của viên võ quan 50 roi mây vừa dai vừa dẻo. Viên võ quan không biết sợ, chẳng hề kêu la, thậm chí còn nhẩm hát khúc quân ca. Và khi cuộc trừng phạt đã hoàn tất, gã định đứng dậy. Tuy nhiên, đôi chân nhừ đòn không chịu phục tùng người lính này. Viên võ quan đành úp mặt xuống cát, và quân lính phải dùng cỗ xe song mã đưa gã về Memphis. Nằm trên xe kéo, Yumana nhoẻn cười với binh sĩ và nghĩ bụng. Gió ở miền Hạ Ai Cập chẳng thể nhanh chóng đổi chiều như vậy được đâu. Và cũng y thế, số phận cuộc đời của viên võ quan tội nghiệp. Nghỉ chân chốc lát, đoàn tùy tòng thái tử lại tiếp tục cuộc hành trình. Quan thượng thư Heho lên ngựa đi cạnh võ tướng Nitasher. Ngài nhỏ nhẹ đàm luận về các bộ tộc Á Châu, nhất là về sự thức tỉnh của Assyria. Cùng lúc, hai quan tùy tùng thượng thư, quan phụ tá Nâng Quạt và phò tá Pench cùng trò chuyện với nhau. Quan ngài nghĩ gì về trận đòn vừa rồi của Yumana? Viên phụ tá hỏi. Thế còn quan ngài nghĩ gì về lão đông tự treo cổ? Quan phò tá nói. Tôi cho rằng, đối với người nông dân, ngày hôm nay là ngày đẹp nhất. Cái dây thừng quấn quanh cổ lão cũng mềm nhất trong đời. Viên phụ tá nói, tôi cũng nghĩ rằng từ nay Yumana sẽ ra tay trông coi hoàng tử kế vị. Quan ngài nhầm rồi, Pencher nói. Từ giấy Yumana sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bọ hung nữa, cho dù nó có to như là con bò đực ấy. Còn nói về người nông dân xấu số đó, quan ngài có nghĩ rằng lão đã phải chịu nhiều bất công uất ức trên mảnh đất Ai Cập vốn linh thiêng này? Quan ngài không am hiểu nông phu nên mới nói vậy. Thế, vậy ai là người am hiểu nông dân? Quan phò tá nói chậm rãi. Chẳng lẽ tôi không trưởng thành từ nông dân hay sao? Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy cha tôi đã tưới ruộng, nạo vét kênh mương, gieo hạt, thu hoạch, và nhất là nộp thuế như thế nào hay sao? Ôi, quan ngài đâu có biết số phận người nông dân Ai Cập hẩm hiu biết nhường nào. Còn tôi thì lại am tường thân phận của kiều cư. Viên phụ tá nói, cụ kỵ của tôi thuộc giống nòi người Hai, vốn tai to mặt lớn, song đã ở lại đây định cư vì gắn bó với đất này. Và quan ngài bảo sao? Chẳng những họ bị tịch thu gia sản, mà đến đời tôi vẫn còn bị liên lụy vì gốc tích đấy. Mà chính ngài thấy đó, biết bao lần tôi phải chịu nhẫn nhục trước người Ai Cập chính gốc, cho dù tôi là một quan to. Làm sao mà tôi lại có thể thương xót một nông dân Ai Cập, kẻ khi nhìn thấy màu da vàng của tôi là thốt ra những lời khinh bỉ, quân tà giáo, lũ ngoại bang. Còn nông dân các người thì không phải là quân tà giáo, chẳng là lũ ngoại bang. Họ chỉ là nô lệ. Quan phò tá cướp lời. Những tên nô lệ được người ta cho lấy vợ, cho ly dị, bị đánh đập, bị bán trác và có khi bị giết hại. Lúc nào người ta cũng bắt họ làm lụng cật lực và còn hứa rằng mai này sang thế giới bên kia họ lại vẫn được là nô lệ. Quan phụ tá nhún vai. Ôi, quan ngài quá là lạ, dẫu thông tuệ. Quan phụ tá nói, ngài thấy đó, mỗi người chúng ta đều có vị trí của mình, thấp ít, thấp hơn hoặc là cực thấp, và phải làm việc ở vị trí đó. Thử hỏi, có ai rủ lòng thương quan ngài vì quan ngài không phải là pharaoh và rằng kim tự tháp không phải là lăng mộ của quan ngài? Mà cũng không hề có chuyện quan ngài bì tị, bởi quan ngài thông tường cái lẽ, trật tự trần thế là như vậy đó. Mỗi kẻ thực thi bổn phận của mình, bò thì cày ruộng, lừa thì kéo hành khách qua sa mạc, tôi che mát cho quan thượng thư. Quan ngài nhớ thay và nghĩ hộ cho ông ta, còn nông dân thì cày ruộng và nộp thuế. Mà việc gì ta phải bận lòng về chuyện một con bò được sinh ra là bò Apis, hoặc được thiên hạ bái phục, hoặc giả một kẻ nào đó là pharaoh hay là chúa châu. Thì người ta đã phá tan công sức 10 năm đào xới của lão nông kia mà. Pencha lẩm bẩm. Thế quan thượng thư không hủy hoại công sức của quan ngài hay sao? Quan phụ tá hỏi. Có ai hay, chính quan ngài cai quản vương quốc, chứ đâu phải là quan thượng thư Heho. Ngài nhầm rồi, quan phò tá nói. Ông ta cai trị thật sự, ông ta có quyền bính, ông ta có ý chí, còn tôi chỉ có tri thức. Sau chót thì người ta không đánh đập tôi, cũng không đánh đập ngài như là lão nông nọ. Nhưng mà tuy vậy, thay vào đó, họ đã cho Yumana no đòn. Biết đâu rồi, có ngày lại đến lượt chúng ta. Cho nên phải bền tâm và ưng bụng với chức nhiệm đã được định đoạt cho mỗi người. Nhất hạ, hồn của chúng ta ca bất tử trong quá trình tạ tội ngày càng leo lên đẳng cấp cao hơn, để sau vài ngàn hoặc là vài triệu năm cùng với linh hồn của các pharaoh và các nô lệ, thậm chí cùng các thần linh, tan hòa vào đức cha vô danh và toàn năng của sự sống. Ôi, ngài ăn nói cứ như là một quan tư tế. Pencha chua chát nói, tôi phải nhanh chân nhanh tay có được sự an bài này. Có điều thay vì nó tôi lại đau lòng, bởi tôi cảm thông cảnh nghèo khó của hàng triệu con người. Có ai bắt buộc quan ngài như vậy? Đôi mắt tôi và con tim tôi, nó tựa hồ một thung lũng nằm giữa hai dãy núi, chẳng thể lặng im khi mà nghe tiếng thét mà đáp lại bằng tiếng vọng. Ngài Pencha này, tôi xin tâm sự thực bụng với quan ngài. Ngài cứ ngẫm nghĩ quá xa về những chuyện hiểm nguy, chẳng thể an toàn khi leo trên vách núi miền Đông, bởi sẽ có lúc bị trượt ngã, cũng chẳng có an toàn khi bị lạc đường trên sa mạc miền Tây, nơi lảng vảng những bầy sư tử khát mồi và ào ào những trận bão cát dữ dằn. Hoàng thái tử giơ tay, tất cả im bặt, và chàng bắt đầu nói. Hỡi các vị tướng quân, hỡi các võ quan can tràng cùng các chiến binh vâng lệnh. Hôm nay, các thần linh đã ban cho ta được nếm vị ngọt ngào điều binh khiển tướng một đạo quân như các người. Giờ đây, con tim thái tử của ta tràn ngập nỗi mừng. Bởi lẽ, ý nguyện của ta là muốn cùng các tướng lĩnh, các võ quan và các chiến binh sẻ chia phúc lộc. Vì vậy, ta xuống lệnh ban thưởng như sau. Một drachma cho mỗi chiến binh sẽ đi chấn giữ miền Đông Ải và mỗi chiến binh vừa từ Đông Ải đến đây và sẽ cùng ta trở về kinh đô. Ngoài ra, ta ban thưởng một Rachanda cho mỗi chiến binh Hy Lạp hôm nay dưới trướng của ta đã phá vây cho quân ta ra khỏi hẻm núi. Và cũng khoản tiền như vậy cho mỗi chiến binh thuộc đạo quân của võ tướng Natasha Đại Kính. Những chiến binh làm hàng rào chặn đường quân ta ra quan lộ. Hàng ngũ binh lính bỗng sôi động hẳn lên. Chủ tướng vạn tuế! Hoàng thái tử trường sinh bất tử vạn tuế! Đạo quân hô vang, hô to hơn cả là các chiến binh người Hy Lạp. Hoàng thái tử lại phán tiếp. Ta ban thưởng 5 drachma để chia nhau giữa các võ quan thuộc đạo quân của ta và đạo quân của ngài Nitasa. Cuối cùng, ta ban thưởng 10 drachma để chia nhau giữa ngài thượng thư và các võ tướng. Tôi xin nhường phần của mình cho binh sĩ. Hê Hồ nói. Hoàng thái tử vạn tuế. Quan thượng thư vạn tuế. Võ quan và binh lính hô vang. Vầng tròn đỏ rực của mặt trời đã chạm cát sa mạc miền Tây. Ramses giã từ quân lính, phi nước đại về Memphis, trong tiếng quân reo mừng rỡ. Ngài thượng thư Hekho bước lên kiệu và cũng ban lệnh khênh kiệu của ngài vượt lên phía trước các đội binh đang hành quân về kinh đô. Khi đã tách xa đến độ tất thảy, mọi giọng nói trong đoàn người hòa gộp với nhau thành tiếng rầm rì, nghe như tiếng thác đổ. Ngài thượng thư cúi đầu nói với quan phò tá Pencha. Nhà ngươi nhớ nhập tâm hết thảy mọi chuyện đó chưa? Bẩm vâng, ngài thượng thư kính mến. Trí nhớ của nhà ngươi tựa như đá hoa cương ta dùng chép sử. Còn sự thông tuệ của nhà ngươi tựa sông Nin tưới nước màu cho mọi nơi khắp chốn. Quan thượng thư nói. Ngoài ra, các vị thần linh còn ban phát cho nhà ngươi một đức hạnh cao quý hơn mọi đức hạnh. Tính khiêm nhường, cẩn trọng. Quan phò tá lặng im. Bởi vậy, không ai khác ngoài nhà ngươi làm nổi cái việc thẩm định các hành vi và trí lực của Hoàng thái tử trường sinh bất tử. Quan thượng thư ngừng giây lát, nói nhiều như vậy vốn không phải là thói quen của ngài. Pencha này, nhà ngươi hãy nói thử coi và ghi lấy điều này. Đúng hay sai khi một hoàng tử kế vị lại phát ngôn ý nguyện của mình trước binh lính? Làm vậy chỉ có thể là pharaoh hoặc một tên nghịch tặc, hoặc một thằng nhãi con nhẹ dạ dễ dàng phạm tội tây đình khi tuôn ra những lời lẽ vô thần. Mặt trời khuất hẳn, sau chốc lát bầu trời đầy sao. Bên trên những dòng kênh không đếm xuể của Ai Cập, màn sương trắng mỗi lúc càng thêm dày đặc. Màn sương được những làn gió thoảng đưa vào tận sa mạc, quạt mát các chiến binh mệt lử và cho cây cỏ đang héo hon vì khát được no sương trời. Hoặc giả Pencha này, nhà ngươi hãy nói thử xem. Quan thượng thư nói tiếp. Đồng thời, hãy thăm dò. Hoàng thái tử lấy đâu ra 20 talent để thực thi lời hứa với binh lính mà hôm nay anh chàng đã hứa bừa. Lại nữa, ta nghĩ và chắc nhà ngươi cũng cho như vậy. Dù lấy tiền ở đâu đi nữa, thì cũng là chuyện chí nguy. Bởi tại sao Hoàng thái tử dám cả gan ban thưởng cho binh sĩ ngay trong ngày khi Đức Thánh Thượng chẳng còn tiền để trả lương cho các lữ quân của tướng Nitasha vừa từ Đông Ải trở về? Ta không hỏi ý kiến nhà ngươi về chuyện đó, vì ta thừa biết, cũng như nhà ngươi vốn thấu tỏ mọi ý nghĩ thầm kín nhất của ta. Ta chỉ cần nhà ngươi nhập tâm những gì đã nhìn thấy, để mai mốt tường trình trước hội đồng tăng lữ. Hội đồng liệu có sớm được triệu tập không ạ? Pencha hỏi. Còn chưa có lý do. ta định trước tiên làm nguội máu con bò đực non đang lồng lộn này bằng chính bàn tay của Đức Thánh Thượng. E rằng sẽ hoài phí một chàng trai có lắm tài và mạnh mẽ như cơn lốc miền Nam. Chỉ tiếc thay vì thổi bạt quân thù của Ai Cập, thì cơn lốc này bắt đầu làm đổ nát lúa mì và bật gốc trà là ngay trên vương quốc mình. Thượng thư im bặt, còn đoàn tùy tòng của ngài chìm vào con đường nhiều cây tối mò chạy về Memphis. Lúc này Ramses đã về gần đến hoàng cung. Hoàng cung tọa lạc trên ngọn đồi ở ngoại ô kinh đô, khuôn viên là một vườn cây. Tại đây có nhiều loài cây xứ lạ, cây bao báp từ phương Nam, cây bách hương, cây thông và cây sồi từ phương Bắc. Nhờ tài nghệ làm vườn mà những loài cây này đã sống hàng chục năm cao ngất. Một con đường nhiều cây chạy thẳng từ chân đồi lên cổng hoàng cung cao bằng 3 tầng nhà. Hai bên cánh cổng sừng sững hai công trình giống như hai ngọn tháp hình kim tự tháp cụt, rộng 40 pasus, cao 5 tầng. Ban đêm, trông chúng như hai dinh trại khổng lồ trên sa mạc. Tại tầng trệt và trên các tầng cao của hai công trình mái bằng này có rất nhiều cửa sổ hình vuông. Trên đỉnh một trong hai ngọn tháp cấm binh dõi nhìn dưới đất, còn trên ngọn tháp thứ hai, quan tư tế đang quan sát các vị tinh tú. Bên hữu và bên tả hai ngôi tháp hình thang là bức tường chạy dài. Đúng hơn là những dãy nhà nhiều tầng nối nhau với những ô cửa sổ nhỏ và mái bằng. Trên đó, quân cấm vệ đi đi lại lại. Hai bên cửa chính chễm chệ hai pho tượng đầu cao ngang bằng tầng một. Dưới chân hai pho tượng lại thấy quân cấm vệ đứng canh. Khi hoàng thái tử cùng mấy kỵ sĩ hộ tống tới gần hoàng cung, dẫu tối trời, quân cấm vệ đã phát hiện ra họ. Sau chốc lát, một quan thái giám mặc váy trắng, khăn vắt vai màu đen và tóc giả to như mũ trùm đầu từ ngôi tháp hình thang vụt chạy ra. Giờ này, hoàng cung đã đóng cửa hay sao? Thái tử hỏi. Bẩm thái tử, đúng thế ạ. Quan thái giám trả lời. Giờ này, đức vua đang mặc y phục cho các thần linh để các ngài ngon giấc. Rồi tiếp đó, đức vua làm gì? Bẩm thái tử, tiếp ngài thượng thư bộ binh Heho ạ. Thế à? Sau đó, đức vua ngự lãm vũ điệu tại đại sảnh, rồi ngài tắm và sau chót thì cầu nguyện buổi đêm. Không có lệnh cho ta vào bái yết hay sao? Hoàng thái tử hỏi. Ngày mai, sau hội nghị hội đồng chiến tranh. Thế hoàng hậu và các hoàng phi đang làm gì? Hoàng hậu cầu kinh trong dinh của hoàng tử quá cố. Thân mẫu đại kính của ngài tiếp kiến sứ giả Phoenicia mang lễ vật của phụ nữ Sutir đến dâng biếu. Có cả các cô nàng chứ? Hình như là có mấy nàng. Mỗi nàng mang trên mình đồ trang sức quý giá giá chừng 10 talen. Thế còn ai đang cầm đuốc lang thang ở đằng kia? Thái tử hỏi, và tay chỉ xuống vườn cây. Bẩm thái tử, cấm binh đang đưa anh của ngài từ trên cây xuống. Hoàng tử ngồi trên đó từ giờ ngọ. Và anh ta không chịu xuống à? Bẩm thái tử, chả sao đâu, bây giờ thì xuống thôi. Bởi danh hài của hoàng hậu đã đi đón hoàng tử, và ông ta hứa sẽ đưa hoàng tử vào tử quán, nơi những người mổ xác chết uống thứ rượu đặc biệt